Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033: Chính nghĩa quyết đấu. Chương 1028: Chính nghĩa quyết đấu. Nước mắt chảy ngang tròn vo thân thể, khó khăn gõ ngã trên mặt đất. Hắn khẩn cầu tiên sư cứu hắn một mạng. Lý Phàm lúc này vừa rồi hiện ra thân hình, xem ra ngoại nhân nhúng tay, quy tắc thì mất hiệu lực, chỉ có hoàn toàn dựa vào bản thân hắn chính mình thắng phải tỉ thí mới có hiệu. Lý Phàm tâm bên trong nghĩ như vậy nói, cũng không cùng quả cầu này nói nhảm, hai mắt nhìn chăm chú đối phương, một cỗ vô hình lực lượng bỗng nhiên buông xuống, đem đối phương trong đầu cái kia hơn 10 vạn không ngừng kêu rên ý niệm đều xoắn đến vỡ nát, hóa thành ý thức chất dinh dưỡng, đồng thời lại vì đối phương làm một trận rút mỡ giải phẫu. Sau gần nửa ngày, lần nữa khôi phục bình thường hình thể, ý thức cũng cường đại đến cơ hồ có thể cùng bình thường nguyên anh kỳ đánh đồng vị này người sống. Xót, rằng giặc tỉnh lại, Giang Niệm Nhi, các người phiền dung đảo cư dân chiếm cứ thiên quyến chi địa, lại cả ngày không biết tiến thủ, uổng vì thiên ân, cho nên thượng thiên hạ xuống thiên phạt, khiến các ngươi có kiếp nạn này. Ta niệm thượng thiên có đức hiếu sinh, lại thấy ngươi quả thực đáng thương, cho nên xuất thủ cứu giúp. Lý Phàm âm thanh như lôi đình, thần thức càng là trực tiếp đổ vào đối phương não hải, đem chính mình theo như lời nói như lạc ấn giống như thật sâu khắc vào. Đa tạ tiên sư ân đức, đa tạ tiên sư ân đức. Chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát, khôi phục bình thường Giang Niệm Nhi khóc ròng ròng, không ngừng tại trên mặt đất dập đầu. Duy nguyện từ đó đi theo tiên sư tả hữu, làm trâu làm ngựa, lấy báo tái tạo tri ân. Chấm ngoặc kép, cho dù là hơn 10 vạn phàm nhân ý thức tập hợp, cũng nhẹ nhõm bị Lý Phàm tẩy não. Giang Niệm Nhi thực tình thành ý nói. Lý Phàm không có trả lời, chỉ là nghiêm túc nói, đây là kiếp nạn, cũng là cơ duyên to lớn, người muốn làm đồ đệ của ta, chấm ngoặc kép, còn chưa đủ tư cách. Trước tạm đi theo ở bên cạnh ta, làm đạo đồng đi, nhìn ngươi sau này biểu hiện, nếu để cho ta hài lòng, chấm ngoặc kép. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Giang Niệm Nhi lại lần nữa khấu tạ Lý Phàm, thủy chung không dám ngẩng đầu. Hắn liền là của ngươi một cái khảo nghiệm. Lý Phàm thì là chỉ một bên không thể động đậy trúc cơ tu sĩ nói ra. Thế gian tu sĩ chia làm luyện khí, trúc cơ, chấm ngoặc kép. Giới thiệu sơ lược một phen huyền hoàng giới tu hành hình thức về sau, Lý Phàm lại tiếp tục nói, người này cũng là một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, người muốn bằng lực lượng của mình đem đánh bại, ta kiên nhẫn có hạn, chỉ làm cho ngươi thời gian 15 ngày. Giang Niệm Nhi thân thể nhất thời cứng ngắc, mặc dù không hiểu trúc cơ hậu kỳ đến tột cùng là sẽ là dạng gì thực lực, nhưng hắn trước kia có thể từng nhìn qua trên trời cái kia bay tới bay lui tiên sư nhóm, phi thiên độn địa, hồ phong hoán vũ chi uy, như thế nào hắn cái này không quan trọng phàm nhân có thể thắng được? 15 ngày thời gian, lại có thể làm cái gì? Lý Phàm nhìn ra Giang Niệm Nhi sợ hãi, cười cười, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm chịu chết vô ý nghĩa sự tình. Hướng về Giang Niệm Nhi mi tâm nhẹ nhàng một chỉ, Lý Phàm đem một môn kim đan công pháp cùng một bộ thô sơ trận pháp nhập môn truyền tới, có ta dạy cho ngươi những thứ này, đầy đủ ngươi ứng phó hắn. Đương nhiên, nếu như ngươi tại trong 15 ngày không thể đem những nội dung này tiêu hóa bao nhiêu lời nói, chấm ngoặc kép, may mắn như vậy thì biến thành hắn. Lý Phàm nhìn về phía vị kia không biết tên trúc cơ tu sĩ, khẽ cười nói. Giang Niệm Nhi trong lòng căng thẳng, vội vàng chỗ ngồi mà ngồi, cảm ngộ lên Lý Phàm truyền thụ nội dung tới, hút thiên địa chi linh, lấy ngự kỳ khí, chấm ngoặc kép, theo cơ sở nhất tu hành tri thức nhìn lên, một cái mới tinh tu tiên thế giới, tại Giang Niệm Nhi trước mắt chậm chậm triển khai, mặc dù thần thức cường độ đã cơ hồ cùng nguyên anh tu sĩ một dạng, nhưng là Giang Niệm Nhi hiển nhiên còn không có thích ứng như thế nào sử dụng loại này cường đại. Vẫn như cũ cùng phàm nhân một dạng, mỗi chữ mỗi câu chậm chậm nhìn lấy, tựa hồ là sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Thẳng tới màn đêm buông xuống, hắn mới mãnh liệt mà thức tỉnh. Cái này đều đi qua đã nửa ngày. Vừa nghĩ tới 15 ngày tử vong kỳ hạn, to lớn vô hình áp lực trong nháy mắt phun lên Giang Niệm Nhi trong lòng. Không được, không được, ta phải nhanh lên một chút, nhanh lên nữa. Nên nói, Giang Niệm Nhi không hổ là hơn 10 vạn người sau cùng thắng được người thắng lớn. Hắn rất nhanh liền chẳng những học xong đọc nhanh như gió, còn học xong nhất tâm nhị dụng. Tại nghiên cứu tu tiên công pháp nhập môn đồng thời, cũng bắt đầu suy nghĩ trận pháp. Như thế, 3 ngày sau đó, Lý Phàm tại Giang Niệm Nhi trên thân cảm nhận được một cỗ sóng linh khí. 3 ngày luyện khí a, xem ra tư chất thường thường. Bởi vì u ám quỷ dị lực lượng đã ăn mòn qua nguyên nhân, Giang Niệm Nhi trên người tiên phàm chướng cơ hồ đã không tồn tại. Mặc dù đã giảm bớt đi loại trừ thể nội khí độc một bước này, nhưng 3 ngày hoàn thành dẫn khí nhập thể, tư chất cũng tuyệt đối không tính kém. Bất quá Lý Phàm thấy qua quá nhiều thiên tài, cho nên nhãn giới tự nhiên cũng liền cao. Cái gọi là tư chất, vốn là cũng không phải Lý Phàm để ý Giang Niệm Nhi địa phương, cũng không để bụng, mà là tiếp tục quan sát lựa chọn của hắn tới, không để cho Lý Phàm thất vọng. Làm thành công bước vào luyện khí kỳ, thử tu hành một đoạn thời gian, phát hiện mình tại còn lại 12 ngày thời gian bên trong tuyệt đối không cách nào hoàn thành tấn thăng. Sau đó Giang Niệm Nhi cơ hồ đem đến đón lấy sử dụng tinh lực, tất cả đều dùng để nghiên cứu Lý Phàm ban cho cái kia nhập môn trên trận pháp. Lý Phàm dạy nhập môn trận pháp, chỉ lấy uy lực mà nói, dùng để vây chết trúc cơ tu sĩ, dư xài, đồng thời còn trải qua hắn đặc biệt giản hóa. Tựa như luyện khí tu sĩ thì có thể sử dụng, chỉ cần ngươi không phải quá ngu, quên góp nhặt duy trì trận pháp cần thiết linh lực. Lý Phàm lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Kỳ thật hai người ai thắng ai thua, đối với hắn mà nói căn bản không trọng yếu. Dù sao bên thắng đều sẽ kế thừa lực lượng quỷ dị, đồng thời trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, để cho hắn sử dụng. Lý Phàm thật chính là muốn, là quan sát quỷ dị quy tắc tác dụng dưới, hoàn thành thân phận thôn phệ lúc phát sinh biến hóa cụ thể. Quỷ dị quy tắc, kỳ thực cũng có thể coi như là thiên địa chi lý. Bất quá là thế giới quá trình dung hợp bên trong, bởi vì quá độ mà sinh ra, không bị huyền hoàng giới thiên đạo thừa nhận thiên địa chi lý. Tu sĩ chúng ta người mang quỷ dị, ắt gặp thiên khiển, nhưng thiên khiển cái đồ chơi này, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong khẽ lắc đầu. Hắn thật đúng là chưa sợ qua. 15 ngày thời gian chớp mắt là qua, kỳ hạn đã đến, bắt đầu đi. Một ngày này, Lý Phàm chợt mở miệng, phá vỡ trên đảo bình tĩnh, đồng thời cũng trong nháy mắt tiếp xúc đối vị kia trúc cơ tu sĩ hạn chế. Trúc cơ tu sĩ một mực duy trì thanh tĩnh, đem Lý Phàm hai người đối thoại nghe vào trong tai. Bất quá vừa tu hành hơn 10 ngày nho nhỏ luyện khí, cũng muốn thắng qua ta, vô cùng nhục nhã, phải dùng máu tươi của ngươi đến rửa sạch. Chấm ngoặc kép, cặp mắt của hắn biến đến đỏ bừng. Thu hoạch được tự do trong nháy mắt, thì triệu hoán ra chính mình trúc cơ kỳ vật. Chỉ thấy một cái thẳng tắp gậy gỗ hiện lên ở trên bầu trời, nháy mắt khóa chặt Giang Niệm Nhi, liền muốn phát động công kích, đem nghiền nát. Thế mà hắn lại đột nhiên phát hiện mình thấy hoa mắt, thân ảnh của đối phương vô cớ biến mất. Cái gì? Trúc cơ tu sĩ trong lòng giật mình. Hắn vòng nhìn trái phải, phát hiện mình đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một vùng biển trúc bên trong. Trước đây hoang đảo tao ngộ, tựa như là ảo giác của mình đồng dạng. Trận pháp bên ngoài, Giang Niệm Nhi một bên miễn cưỡng duy trì lấy cái này trúc hải khốn long trận, một bên nhẹ nhàng thở ra. Hết chương.